Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1818, dạy dỗ, tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1822 chương dạy dỗ. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Cửu đại tiên cung thiên bảo, chính là khu vực này trưởng khống giả, tuy nhiên chân chánh chúa tể là người, thật là Thanh Đế Sơn. Này thiên đài, hôm nay không chỉ có đối phó Dược Vương Tiên Cung, Thanh Đế Sơn là người cũng dám khiêu khích nhục nhã, làm như chúa tể già. Những, này Thanh Đế Sơn võ tu sao có thể chịu được này chủng sỉ nhục. Giờ phút này đều bị chọc giận, vô số đảo ánh mắt hướng tới hư không đại chiến địa nhìn lại. Thanh Đế Sơn võ tu, đã, trải qua, trực tiếp truyền lệnh. Chu sát thiên đài là người, tuy nhiên trừ ra những này chiến đấu nhân ngoại, cũng không có những người khác động thủ. Cửu đại tiên cung thiên bảo những người khác chính là như trước vẫn còn ngắm nhìn. Này thiên đài như thế ngang ngược càn rỡ, bọn họ lo lắng ở đâu? Thanh Đế Sơn lệnh. Lâm Phong nghe được lời của đối phương lộ ra một mảnh vẻ băng lãnh. Từ nay về sau, khu vực này không phải do Thanh Đế Sơn lai quản. Tiếng nói vừa ra lúc, cước bộ của hắn lần thứ hai hướng tới râu bạc trắng võ hoàng trên người hung hăng giày xéo xuống, khiến cho đối phương na nọ một thân lão già khọm toàn bộ đều toái rơi rụng, mềm nhũn phục ở dưới đất, thương cảm chí cực. Tuy nhiên rồi lại thật đáng buồn, mềm nhũn nằm ở na nọ. Cặp kia vẫn đục ánh mắt nhìn Lâm Phong, hắn có sống không bằng chết thống khổ cảm giác, trong đôi mắt hình như có một chút nhớ lại ngày xưa tràng cảnh, Vũ Hoàng gánh vác lấy Lâm Phong đi tới trước mặt hắn xin thuốc, khuất nhục quỳ xuống, bị, được, hắn chiếm Vũ Hoàng bảo vật, nhưng không có ban thuốc, khiến cho Vũ Hoàng xấu hổ và giận dữ rời đi, mà khi đó Vũ Hoàng trên người gánh vác lấy một đạo thanh niên thân ảnh. Lúc trước, hắn thậm chí chưa từng con mắt nhìn thanh niên liếc, mà bây giờ, thanh niên này liền đứng ở trước mặt của hắn, hung hăng đem hắn chà đạp tại dưới chân. Thế sự vô thường, không ai mãi mãi hèn. Tại đây trước kia, hắn nằm mơ đều sẽ không nghĩ tới sẽ một ngày như vậy. Hơn nữa, đến mức như thế khoái. Ngày xưa ngươi ban thưởng ta sư tôn sỉ nhục, hôm nay gấp trăm lần hoàn lại. Lâm Phong chân lần thứ hai chà đạp mà xuống, râu bạc trắng võ hoàng phát ra kêu rên âm thanh, khóe mắt hình như có một giọt nước mắt chậm rãi chảy xuôi mà xuống. Năm tháng rằng rặc, tu luyện hơn ngàn tái, cuối cùng có hôm nay thành tựu, oai phong một cõi, hùng cứ nhất phương, chư phương kính sợ. Khống chế người khác quyền sanh sát, nghĩ sai thì hỏng hết, hôm nay lại lạc được kết quả như vậy, sao không gọi nhân cảm thấy thật đáng buồn, bi cực rơi lệ. Vũ Hoàng quỳ trước mặt hắn lúc như thế nào hèn mọn, đối với ngay lúc đó hắn mà nói, căn bản sẽ không để ý như vậy một vị nhân vật. Không chỉ có là chính hắn cảm thấy thật đáng buồn, rất nhiều người thấy một vị trung vị hoàng cường giả gặp như thế hành hạ đến chết, đều cho cảm thấy thật đáng buồn đáng tiếc, không bằng vừa chết. Mà Tề Thiên Bảo trong đám người, Đông Hoàng cùng Tề Hoàng chỉ cảm thấy toàn thân cũng có luồng lạnh lẽo ý. Có một luồng lạnh ý phảng phất muốn chui vào trong xương tủy. Chỉ là nhiều, thế này giữa năm, ngày xưa bị, được. Bọn họ bốn chỗ đuổi giết thanh niên, đã đến bực này tình trạng đến sao? Trừ Lâm Phong ngoại, Hầu Thanh Lâm cùng Thiên Si, người, cái, nào lúc này không phải phong hoa tuyệt đại, thiên đài, thập nhất chân truyền đệ tử, nhìn tới không chỉ có danh chấn tiểu thế giới, hôm nay tại đây đại thế giới chung, cũng muốn nhấc lên một luồng phong vân, trong hư không mênh mông đại chiến. Hầu Thanh Lâm kiếm bánh xe dẫn động hồi, quay về, Thiên Si Phật Quang Diệu Cửu Thiên, thanh phượng nhiều hơn hệ pháp tắc lực lượng bẻ gãy nghiền nát. Không ngừng biến ảo mạnh mẽ công kích người khác, trở tay không kịp. Ô cùng toan tất cả là cường đại yêu thú. Thái dương pháp tắc lực lượng tất cả đốt hết. Đạm đài cùng tần võ đều cuồng chiến không ngớt. Sư vương giống giận chấn động vòm trời. Cổ đỉnh chấn áp càn khôn. Mà quân mạc tích, hàn minh công pháp lại lộ ra hạo nhiên chánh khí. Đó là vương giả khí tức. Đường đường chánh chánh, không gì không đánh được. Hàn minh lực lượng có thể đem người sống sinh sôi đống sát. Đây là một đám như thế nào nhân vật? Bọn họ đến từ nơi nào? Bát phương mọi người đều bị trong lòng cảm thán. Những người này sức chiến đấu, quả thực người khác xấu hổ. Chỉ thấy lúc này Lâm Phong bàn tay ở trên hư không run lên. Nhất thời tử sông chiến xa gào lên. Hư không trong đó xuất hiện vô cùng chiến xa, trong đó tràn ngập bất diệt lực lượng. Tuy nhiên chiến xa nhưng lại không lao nhanh xuất ra. Chỉ thấy Lâm Phong bàn tay liên tục rung động, nhất thời thánh quang lóng lánh, tan vỡ uy lực phun ra nuốt vào không ngớt, đem rít gào chiến xa bao phủ. Nhất thời trong hư không xuất hiện một luồng càng thêm đáng sợ uy áp. Chư vị huynh đệ, Lâm Phong hô một tiếng, nhất thời mọi người phi thường có ngầm hiểu mau tránh ra. Biến ảo vị trí, Hầu Thanh Lâm cùng Thiên Si huyễn hóa ra ngàn vạn lần phân thân. Đem trọn phiến hư không bao bọc ở trong đó, Đạm Đài cùng quân mạc tích chấn thủ thượng phương thiên địa. Vô tận sư giống cùng với đáng sợ u minh lực lượng bện thành một đạo màn trời. Mà hạ không phương hướng, Thanh Phượng, Toan cùng với ô chấn thủ, hai đầu khổng lồ vô cùng yêu thú bản thể xuất hiện. Ai năng lực bước ra nửa bước, giết ra ngoài, chỉ thấy nhất thanh đế sơn cường giả giống lên một tiếng. Chỉ cảm thấy Lâm Phong bên kia có kinh khủng lực lượng phun ra nuốt vào lại đây. Bọn người kia đối Lâm Phong hiểu rất rõ, đương Lâm Phong hô lên âm thanh lúc sau này bọn họ liền rõ ràng làm như thế nào. Bắt đầu phong tỏa hư không. Đông, Lâm Phong bàn tay run lên. Tử sông chiến xa tại trong hư không lao nhanh lên. Ngàn vạn lần chiến xa tại trong hư không triển áp mà qua. Bất diệt lực lượng nhượng bọn họ vĩnh tồn. Phong phương pháp thì lực lượng nhượng bọn họ rít gào. Tan vỡ trận uy, khiến cho mỗi một chiếc chiến xa đều có được đáng sợ hủy diệt lực lượng. Mà cơ hồ tại đồng thời, phong tỏa na, nọ, vùng thiên địa thiên đài mọi người bắt đầu nở rộ, nhất lực lượng đáng sợ. Vô tận phá hủy lực lượng đồng thời đối với trong lúc này gian. Giữa, chém giết ra ngoài, đem thiên địa bổ ra luân hồi sông, ngàn vạn lần trưởng ấn đuổi giết quá khứ. Hàn minh lực đông lại hư không, sư vương cuồn cuộn lao nhanh mà xuống. Đây là muốn cả đoàn bị giết. Mọi người thấy như vậy một màn trong lòng hung hăng co quắp dưới. Rít gào bất diệt chiến xa rốt cục triển áp lại đây. Cùng khắc lực công kích lượng hội hợp. Ở đằng kia nghiêm chỉnh phiến mênh mông thiên địa không gian tàn phá bừa bãi. Triển quá từng đạo cường giả thân hình. Cắn nuốt tánh mạng của hắn. Một cổ pháp tắc lực lượng giật tán. Lập tức chỉ thấy hồn phách giống giận. Lại có rất nhiều linh hồn tưởng muốn thoát thể mà độn. Tuy nhiên thiên đài là người sao lại buông tha. Hầu Thanh Lâm kiếm chỗ đến. Hồn phách trong nháy mắt vào luân hồi. Linh hồn lực lượng nhất sợ chính là luân hồi sức mạnh to lớn. Khắp vòm trời đều là một mảnh đống hỗn độn. Một kích này qua đi, thắng bại đã trải qua, không cần quan tâm. Nằm ở hư không cả vùng đất dâu bạc trắng võ hoàng có chút tuyệt vọng. Dược vương tiên cung cường giả, thanh đế sơn võ tu, bực này đội hình, lại muốn bị, được, cả đoàn bị diệt. Những, này thiên đài nhân đây là thật tưởng muốn ném đi cửu đại tiên cung thiên bảo sao? Mau mời bảo chủ đích thân tới. Na, nọ. Dâu bạc trắng võ hoàng trong miệng phun ra một đạo mỏng manh tiếng hô. Hạ không địa còn có rất nhiều dược vương tiên cung người đang. Bọn họ tư cách tham chiến cũng không có. Kỳ thật không cần hắn nhiều lời. Bên này chiến đấu, tin tưởng rất nhanh dược vương tiên cung bên kia cũng sẽ nhận được tin tức. Thiên đài là người thực lực mạnh mẽ đến tình trạng như thế. Cửu đại tiên cung thiên bảo bảo chủ không hiện thân. Sợ là đích xác vô phương chế được rồi bọn họ. Trong lòng mọi người thầm suy nghĩ như thế. Tuy nhiên bọn họ như trước có chút nghi hoặc. Thiên đài nhân dựa vào cái gì dám như thế liều lĩnh. Tuy nói bọn họ thực lực rất đáng sợ. Tuy nhiên tưởng muốn độc bá khu vực này như trước là không thể nào. Dù sao bọn họ trong đó không có có thể chống lại thượng vị hoàng cường giả tồn tại. Huống hồ, này thiên đài, hôm nay chính là liền. Ngay cả Thanh Đế Sơn đều được tội. Đường nghịch Trần Võ Hoàng mang theo Vấn Ngạo Phong phủ xuống lúc. Bên này chiến đấu vừa vặn đã trải qua, kết thúc. Vô luận là Thanh Đế Sơn võ tu hay là Dược Vương Tiên Cung cường giả. Tử đích tử, tàn tàn, chỉ cần thiên đài nhân nguyện ý, tùy ý có khả năng đem bọn họ toàn bộ giết chết rơi dụng. Lúc này thiên đài mọi người đã trải qua, đáp xuống đấy, Dược Vương Tiên Cung dâu bạc trắng Võ Hoàng bị cưỡng chế như thế quỳ trên mặt đất. Sống không bằng chết, có vô tận khuất nhục cảm giác. Có lẽ giờ phút này, hắn năng lực cảm nhận được vài phần ngày xưa Vũ Hoàng Na. Nọ, nhất quỷ là khuất nhục bực nào. Nghiệt chướng, nghịch bụi giá lâm lúc. Những này còn sống Thanh Đế Sơn võ tu đi tới bên cạnh hắn. Diệp Thăng càng là gầm thét nói: Sư tôn, nhất định phải đem bọn họ chém giết sạch sẽ. Thanh Đế Sơn chư vị sư huynh cơ hồ đều bị bọn họ giết. Nghịch bụi mặt như xương lạnh, thần sắc lạnh lẽo. Hắn không nghĩ tới chính mình phủ xuống lúc thấy chính là thảm bại. Thanh Đế Sơn võ tu tử thương thảm trọng. Tại Cửu Đại Tiên Cung Thiên Bảo khu vực, Thanh Đế Sơn là chúa tể khu vực. Một đám hạ vị hoàng cảnh giới người tuổi trẻ đem Thanh Đế Sơn giết được thê thảm như thế. Điều này làm cho hắn Thanh Đế Sơn như thế nào đặt chân? Yêu Dạ Đảo người đang thì sao? Nghịch Trần Võ Hoàng lạnh lùng hỏi. Yêu Dạ Đảo, nếu là Yêu Dạ Đảo phủ xuống, ngươi chẳng lẽ không phải là lại muốn cùng lần trước nhất dạng? Như là chó nhà có tang loại. Lâm Phong khóe miệng toát ra một mảnh châm chọc tiếu. Vạch trần nghịch bụi vết sẹo. Nghịch bụi thần niệm lục soát hư không. Đích xác không có Yêu Dạ Đảo người đang. Điều này làm cho hắn lộ ra một mảnh châm chọc thần sắc. Nhìn tới trận đạo năng lực cho ngươi rất mạnh tự tin. Ta hiện tại cho ngươi một con đường tàu. Trích bằng vào thực lực. Cùng Ngạo Phong đánh một trận. Nếu là ngươi thắng, các ngươi những người này, ta có thể làm cho ngươi lựa chọn lưu hai cái. Người sống. Ngươi nếu là bại, bọn họ giết Thanh Đế Sơn là người đều phải chết. Nghịch bụi quan sát hạ không mọi người. Hắn đương nhiên cho rằng những ngưỡng người này dựa vào Lâm Phong trận pháp mới lấy được lần này chiến đấu thắng lợi. Nếu không, một đám hạ vị hoàng thanh niên, mặc dù khí chất phi phàm, nhưng thực lực cũng có hạn. Nghịch bụi sở dĩ cấp Lâm Phong cơ hội, nhượng Vấn Ngạo Phong cùng Lâm Phong đánh một trận. Không thể nghi ngờ là tại hướng thần vũ võ hoàng chứng minh ngày xưa ước định. Vấn Ngạo Phong sức chiến đấu nhưng hắn là rất rõ ràng. Trung vị hoàng cũng đã có khả năng đánh một trận. Đều phải chết. Ô trong con người hiện lên kiệt ngạo ánh sáng lạnh. Chính là một cái người bên bờ địa thượng vị hoàng dám đối với hắn như vậy nói chuyện. Thật sự là không biết sống chết lão già kia. Ô trong thần sắc hàn mang lóe ra, khiến cho nghịch bụi đồng tử lạnh như băng. Hướng tới ô nhìn lại. Hảo tiểu tử cuồng vọng. Ngươi là Yêu Dạ Đảo vị nào hậu bối? Ngoặc kép. Yêu Dạ Đảo hậu bối. Ô trong thần sắc mơ hồ có hỏa diễm mang. Lạnh lùng phun ra một giọng nói. Ngươi cũng tư cách hướng ta câu hỏi. Cút. Ngoặc kép. Ô bá đạo kiệt ngạo âm khiến cho Nghịch Bụi thần sắc cứng đờ. Hắn đường đường thanh đế sơn thượng vị hoàng cường giả, bị được một vị hạ vị hoàng yêu thú thanh niên như vậy nhục mà. Đây chính là nghe những điều chưa từng nghe. Hắn đầu một hồi gặp mặt, mà Lâm Phong cũng là lộ ra một mảnh cười nhạo âm thanh. Nhìn trong hư không Nghịch Bụi, lão già này căn bản không biết đứng ở trước mặt hắn chính là một chút cái gì bối cảnh nhân vật. Đừng nói chính là thượng vị hoàng, này nếu là tại Vọng Thiên cổ đô, đại đế dám như vậy cùng ô nói chuyện sao? Chỉ thấy Lâm Phong đi lên trước vài bước, thân thể chậm rãi bay lên không, nhìn Nghịch Bụi nói, nhượng đệ tử của ngươi cùng ta chiến. Nghịch Bụi, ngươi này lão cẩu, còn thật sự để ý mình. Ngoặc kép, tất cả mọi người có chút nhìn không rõ. Bọn người kia từng chuyện mà nói thật đúng là cuồng vọng đến không có giới hạn. Ô đối với Nghịch Bụi thuyết cút, không có tư cách hướng hắn câu hỏi. Lâm Phong gọi thẳng Nghịch Bụi lão cẩu. Những này thanh niên, thật đúng là cổ quái vô cùng. Bất quá lần này ta tới nơi này lúc sau này, thần Vũ Thúc đã từng dặn dò ta một tiếng. Hắn trái lại không ngại hoàn thành hạ ngày xưa ước định. Cho nên, ta không ngại giúp ngươi dạy dỗ hạ đệ tử. Lâm Phong khóe miệng nụ cười lộ ra vài phần yêu dị khí tức, khiến cho Nghịch Bụi cùng Vấn Ngạo Phong tất cả đều tràn đầy tức giận. Lâm Phong đối Vấn Ngạo Phong, bản vị cùng thế hệ chiến đấu, hắn lại dùng dạy dỗ hai chữ. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.